Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3164, Địa Ngục Đại Quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đệ nhất 3164 chương Địa Ngục Đại Quân. Không đợi Bắc Côn Đế Quân đám người nói chuyện, Thương Thiên tuần tra sử quan liền cười lạnh một tiếng. Một bên cùng Điệp Nguyệt đối kháng, một bên âm u nói: các ngươi tốt nhất hiểu rõ ràng đối kháng thiên đình là cái gì kết cục. Bắc Côn Đế Quân, Nam Bằng Đế Quân bốn vị giới chủ chói chặt lông mày, thần sắc khó xử, thực sự không phải là bọn hắn đen trắng chẳng phân biệt được, không muốn trợ giúp thiên hoang giới, mà là bọn họ là thật sự không dám mạo hiểm như vậy. Một khi lựa chọn trợ giúp thiên hoang giới, liền có nghĩa là sắp sửa đứng tại thiên đình mặt đối lập. Mấy cái kỷ nguyên đến nay, cùng thiên đình đối nghịch thế lực, kẻ đó có kết cục tốt, có tộc nhân bị vĩnh viễn nhốt tại tội trong đất, không thấy mặt trời, sống không bằng chết, có giới diện, càng bị triệt để từ trong nghìn thế giới xóa đi, ngẫu nhiên bị người nhấp lên, cũng sẽ đưa tới mọi người phỉ nhổ. Từ xưa đến nay, dám cùng khiêu chiến người của thiên đình, tầng tầng lớp lớp, thậm chí kể cả mấy vị cổ chi đại đế, có thể cuối cùng đâu, cái nào có một cái có thể chết già. Hoàng Vũ Đế Quân tuy mạnh, cũng không thành đại đế. Mấy cái kỷ nguyên đến nay, liền các vị đại đế cường giả đều nhao nhao vẫn lạc. Thậm chí lưng đeo thượng tội linh bêu danh, chỉ là một cái Hoàng Vũ Đế Quân, lại có thể lật lên bao nhiêu sóng gió hoa. Hiện nay, Hoàng Vũ Đế Quân nhìn như cường thế, tung hoành vô địch, có thể thiên đình chủ nhân chân chính còn chưa ra tay. Một khi thiên đình đại đế ra tay, trung thiên thế giới không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản được. Lần lượt phạt thiên, lần lượt thất bại, mỗi một lần thất bại đều sẽ mang lại cho trung thiên thế giới vạn tộc sinh linh cực lớn đau từng cơn, sẽ dùng vô số thời gian để chữa trị. Bắc Côn Đế Quân, Nam Bằng Đế Quân yên lặng hạ thấp đầu, không dám cùng lão viên ánh mắt đối mặt, bọn hắn đảm đương không nổi trách nhiệm này. Một khi lựa chọn đối kháng thiên đình, vừa mới tân sinh Côn Bằng giới, rất có thể như vậy bị diệt. Băng Xương Long Đế im lặng không nói, nàng là long giới đứng đầu, gánh vác long tộc phục hưng hy vọng. Một khi đứng tại thiên đình đối diện, không phải nói long tộc phục hưng, chỉ sợ long tộc liền ở kiếp này đều sống không quá đi. Nhưng năm đó nếu không có Hoang Vũ Đế Quân, long tộc chỉ sợ đã bị diệt, đã liền nàng đều sống không đến bây giờ. Đây đối với nàng mà nói là một cái vô cùng khó khăn lựa chọn. Một phương diện có nghĩa là long tộc bị diệt, một phương diện khác có nghĩa là đạo nghĩa, ân tình. Rốt cuộc, Băng Xương Long Đế trùng trùng điệp điệp ngừng tạm trong tay đầu rồng quải trường, trầm giọng nói: lão thân buông tha cái này mệnh, cùng thiên đình liều mạng. Lão thân chỉ hy vọng, bất luận long giới tương lai như thế nào, tộc nhân không nên oán hận ta. Băng Xương Long Đế lúc này đứng ra đây, đã ôm hẳn phải chết chi tâm. Kiếm giới, đế chiến bộc phát mới bắt đầu, võ đạo bản tôn liền chịu đựng thân cận 300 tôn đế quân dưới sự ra tay, cường thế đánh chết một cái tuần tra sử quan, trong nháy mắt cải biến thế cục. Còn lại hai vị tuần tra sử quan, hai vị thiên đình thiếu chủ, tại toàn lực dưới sự ra tay, vẫn như cũ vô pháp cùng võ đạo bản tôn đối kháng. Từ đầu đến cuối, võ đạo bản tôn thậm chí đều không có phóng xuất ra thế giới, chẳng qua là vận chuyển khí huyết, bằng vào thân thể huyết mạch, một đường ngang đẩy. Ngoại trừ hai vị tuần tra sử quan, còn lại đế quân cường giả, kể cả đỉnh cao đế quân cường giả đại viên mãn thế giới, cũng đỡ không nổi võ đạo bản tôn một quyền. Thần binh lợi khí gì, bí thuật gì, tiên pháp, đều đánh không lại võ đạo bản tôn một quyền, dễ như trở bàn tay bình thường, thế như trẻ tre. Võ đạo bản tôn đến mức người ngã ngựa đổ, Bạch Vũ Đế Quân, Huyền Tham Đế Quân hai vị này thiên đình thiếu chủ phóng xuất ra cấm thuật, bị Võ Đạo Bản Tôn tiện tay hai quyền oanh diệt, không thể kích khởi nửa điểm gợn sóng. Hai vị Thiên Đình thiếu chủ hoảng sợ biến sắc, hầu như sợ tới mức hồn phi phách tán. Vị này Hoang Vũ Đế Quân, minh hiển so với Đại Hoang một trận chiến thời, còn cường đại hơn kinh khủng nhiều. Bọn hắn ở đâu bái kiến bực này thủ đoạn? Đây chính là cấm thuật. Cuối cùng bị cái này Hoang Vũ Đế Quân tiện tay hai quyền cho đánh không còn. Hai đạo cấm thuật không có có thể ngăn cản Võ Đạo Bản Tôn một lát. Mắt thấy Võ Đạo Bản Tôn đã giết phụ cận, hai vị Thiên Đình thiếu chủ căn bản không kịp đào tẩu. Nếu không có hai vị tuần tra sử quan kịp thời đi đến xuất thủ cứu giúp, chỉ là một cái đối mặt, Bạch Vũ Đế Quân cùng Huyền Tham Đế Quân cũng đã bị Võ Đạo Bản Tôn đánh chết. Tuy rằng cứu hai vị Thiên Đình thiếu chủ, hai vị tuần tra sử quan cũng không chịu nổi. Một phương thế giới bị Võ Đạo Bản Tôn hai quyền đánh cho lung lay sắp đổ, che kín vết rách, lực lượng khổng lồ xuyên thấu qua thế giới vết rách, rót vào trong cơ thể của bọn hắn. Hai vị tuần tra sử quan đều bị đánh cho miệng lớn thổ huyết, chỉ có thể kéo lấy Bạch Vũ Đế Quân cùng Huyền Tham Đế Quân nhìn qua trong đám người chui vào, tránh đi sự sắc sảo. Đánh không được, hoàn toàn đánh không được. Hai vị tuần tra sử quan sắc mặt tái nhợt, bọn hắn tự xưng là đại đế bên dưới người mạnh nhất, có thể tại Võ Đạo Bản Tôn trước mặt, chỉ sợ liền ba quyền đều sống không qua đi, cũng sẽ bị tại chỗ truy chết. May mắn bọn hắn sớm đã đưa tin, truyền tin Thiên Đình còn lại mấy vị tuần tra sử quan lập tức xuống trợ giúp. Mấy người bọn họ liên thủ, có lẽ tài năng kéo dài trụ vị này Hoang Vũ Đế Quân. Các ngươi đi giết này bầy kiếm giới người, đừng đi ngăn trở hắn, lấy trứng chọi đá. Hạo Thiên tuần tra sử quan hét lớn một tiếng, nhắc nhở còn lại đế quân cường giả phân tán ra, đối với kiếm giới triển khai đồ sát. Hoang Vũ Đế Quân cường thịnh trở lại, cũng không có khả năng chu đáo chiếu cố đến sở hữu người. Như thế, tài năng lớn nhất hạn độ kéo dài thời gian, phân tán Hoang Vũ Đế Quân tinh lực. Không thể không nói, Hạo Thiên tuần tra sử quan cái này biến chiêu, coi như kịp thời. Nếu là bọn họ bọn này đế quân cường giả tiếp tục tụ tập cùng một chỗ, đều muốn cùng Võ Đạo Bản Tôn đối kháng, chỉ sợ đều bị nghiền ép qua, biến thành Võ Đạo Bản Tôn dưới chân thi cốt. Chẳng qua là trong chốc lát này, đế quân cường giả số lượng đã kịch liệt hạ thấp, thậm chí chưa đủ 200 tôn. Phụng Thiên giới 6 vị giới chủ đã bị Võ Đạo Bản Tôn hai quyền đánh chết một nửa. Hôm nay, các vị đế quân cường giả bốn phía phân tán, nhảy vào kiếm giới đại lục ở bên trên, đại khai sát giới, chẳng những đối với kiếm giới tu sĩ tạo thành thương tổn không nhỏ, Võ Đạo Bản Tôn đều muốn từng cái một đuổi theo giết đi qua, cũng sẽ tiêu hao lớn số lượng thời gian. Không riêng gì những thứ này đế quân cường giả, còn có thạch giới, thiên nhãn giới, kim ô giới chờ siêu cấp đại giới tu sĩ, cũng đã giết được mắt đỏ. Võ Đạo Bản Tôn phát giác được một màn này, thần sắc lạnh như băng, chậm rãi nói, các ngươi tại tìm chết. Vừa mới nói xong, Võ Đạo Bản Tôn sau lưng hiện ra 10 tòa cổ xưa trầm trọng địa ngục chi môn. Cực lớn môn hộ sừng sững trong tinh không, tản ra làm lòng người kinh hãi khí tức. Tại mỗi một tòa môn hộ chi ở bên trong, đều truyền ra từng đợt tiếng quỷ khóc sói chu. Không đợi phần đông tu sĩ kịp phản ứng, 9 tòa địa ngục môn hộ chi ở bên trong lao ra một đạo thân ảnh, rậm rạp chằng chịt, như cá giếc sang sông, nhảy vào trong đám người. Đại khai sát giới, những thứ này sinh linh đến từ 9 đại địa ngục, khát máu hung tàn, toàn thân tràn ngập u minh chi khí, chính là chân chính địa ngục sinh linh. Ngoại trừ kiếm tu, người còn lại đều giết. Võ Đạo Bản Tôn thanh âm lạnh như băng vô cùng, cái này chi tới từ địa ngục đại quân. Hắn nguyên bản không muốn vào lúc này vận dụng cái này chi địa ngục đại quân, hắn là Thiên Đình chuẩn bị. mà dưới mắt chiến trường ở bên trong, ngoại trừ thiên đình, phụng thiên giới bên ngoài, còn có thiên nhãn giới, thạch giới, kim ô giới, những thứ này đến từ trung thiên thế giới giới diện. Võ đạo bản tôn nguyên bản vẫn có lưu một tia chỗ trống. Không muốn đối với mấy cái này giới diện đại khai sát giới. Nhưng những thứ này giới diện sinh linh, đối đãi kiếm giới tu sĩ, có thể một chút cũng không nương tay. Hoàn toàn là chạy đuổi tận giết tuyệt đi đấy. Thấy như vậy một màn, võ đạo bản tôn không giữ lại nữa. Mở ra địa ngục chi môn, trực tiếp đem cái này chi khát máu đại quân phóng xuất ra. Cách chương.